Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 1350, Nam Bắc chi tranh. 3. Sau 5 phút, pháo hoa biểu diễn bị cưỡng ép tạm dừng. Hồ Phi lười đi quản những cái kia khó chịu người xem. Hắn hiện tại phải nhanh một chút tìm tới Lăng Đào đám người hạ lạc. Hồ tiên sinh, chúng ta nghe đến động tĩnh. Ở phía nam thứ 3 tòa nhà trong phòng, nghe được bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh. Hồ Phi trong lòng vui vẻ, vội vàng gọi nói, tất cả mọi người chạy tới. Không bao lâu, Trần Tuấn Phong còn có Khâu Dũng bọn người tất cả đều chạy tới cái kia tòa nhà phòng bên ngoài. Viên Vân Nhất cước đá văng phòng cửa. Cái thứ nhất vọt vào, tiến cửa, đám người lập tức phát hiện phòng phía sau cửa nằm mấy bộ thi thể. Nhanh, bọn hắn nhất định còn ở bên trong. Hồ Phi gấp giọng thúc giục nói. Nhưng mà, đám người đem cả tòa phòng trọ đều lục soát một lần. Ngoại trừ thi thể cùng máu tươi, không hề phát hiện thứ gì. Hồ tiên sinh, ta nhìn thấy người, bọn hắn ở Bắc Hàng đường phố, có hơn 10 người, bọn hắn còn bắt mấy người. Truy, rời phòng, đám người bước nhanh hướng phía Bắc Hàng đường phố tiến đến. Thế nhưng là, bởi vì đám người chung quanh quá nhiều, để đám người tiến lên bước chân trở nên chậm đề thăng. Ta thấy được, ở nơi đó, mắt sắc Hạ Nguyệt chỉ trước đám người mặt mấy chiếc xe thương vụ. Lớn tiếng gọi nói, Hồ Phi định thần nhìn lại, chỉ gặp những người kia tất cả đều lên xe. Xe đâu của chúng ta? Đám người nhìn nhau, ai biết được xe của bọn hắn đứng ở cái nào? Lại nói, coi như hiện tại đi mở xe, cũng đuổi không kịp đối phương, móa. Hồ Phi mắng một tiếng, bước nhanh chạy đến một cỗ Porsche trước, nhất cước đem cửa kính xe đá nát, mở ra xe cửa, Hồ Phi đem hắn cái kia cồng kềnh thân thể nhét vào buồng lái. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra liền tại xe Electronic Control Unit bên trên. Không đến 20 giây, Porsche động cơ liền phát động, lại đến tới một người. Để ta đi. Từ Minh chủ động mở miệng nói, gặp hắn muốn đi, đám người nhao nhao gật đầu, ngoại trừ Trần Tuấn Phong bên ngoài, Từ Minh thực lực là đám người bên trong mạnh nhất, có hắn đi theo, cứu người hy vọng lớn hơn. Lên xe, Hồ Phi nhất cước đạp cần ga tận cùng, nương theo một trận lốp xe ma sát mặt đất chói tai âm thanh, Porsche xe đầu trong nháy mắt lao ra ngoài, đi về phía trước hơn 300 mét. Mấy chiếc xe thương vụ liền xuất hiện ở Hồ Phi cùng Từ Minh ánh mắt bên trong. Bởi vì quan sát pháo hoa biểu diễn duyên cớ, người đi trên đường rất nhiều, dẫn đến cái kia mấy chiếc xe thương vụ tốc độ xe không dám quá nhanh. Này mới khiến Hồ Phi có cơ hội đuổi theo. Đến phía sau bọn họ, Từ Minh chỉ sau cùng một cỗ xe thương vụ đuôi xe nói. Hồ Phi lên tiếng, không nói hai lời, trực tiếp đem tốc độ xe tăng lên tới cực hạn. Đơn thuần tốc độ, cái kia mấy chiếc xe thương vụ căn bản không có cách nào cùng Porsche so sánh. Trong nháy mắt, Porsche liền bước đến xe thương vụ đuôi xe. Mắt thấy khoảng cách dần dần tới gần, Từ Minh mở ra xe cửa, thân thể linh hoạt leo đến trần xe, sau đó từ từ hướng phía trước di động, đứng ở động cơ đắp lên. Từ Minh nắm lấy cơ hội, hai chân bỗng nhiên một đạn, chuẩn bị đụng nát phía sau xe cửa sổ pha lê xông đi vào. Thế nhưng là, ngay lúc này, chiếc kia xe thương vụ đuôi cửa đột nhiên mở ra. Một cái lão nhân xuất hiện ở Từ Minh ánh mắt bên trong. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, Từ Minh cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hàn ý truyền đến. Thiên bảng cao thủ, cảm nhận được thực lực của đối phương, Từ Minh sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, nhìn thấy Từ Minh đứng ở động cơ đắp lên, chậm chạp không có động tác, Hồ Phi nhịn không được gấp. Đột nhiên, xe thương vụ bên trên lão nhân kia triển khai hai tay, thả người nhảy một cái, giống như đại bàng dương cánh, hai chân vững vàng rơi vào động cơ đắp lên. Gặp tình hình này, Từ Minh không còn dám chần chờ, ngay cả vội vàng xông tới, song quyền oanh xuất, thẳng bức đối phương trước mặt. Nhìn thấy Từ Minh vọt tới, lão nhân hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia khinh thường cười lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức, vọt tới trước Từ Minh giống như đụng phải một mặt trên vách tường. Thân thể bỗng nhiên bay về phía sau, may mắn Từ Minh phản ứng đầy đủ nhanh, ở dưới thân thể rơi trong nháy mắt, hắn vội vàng dùng song tay nắm lấy Porsche phần đuôi đuôi cánh. Cái này mới không có để mình rơi vào mặt đất. Ở cái này loại cao tốc chạy tình huống dưới, một khi hắn thân thể rơi xuống đất, liền xem như thiên bảng cao thủ, cũng là không chết cũng bị thương hạ tràng. Kiến thức đến lão nhân kia lợi hại, Hồ Phi không khỏi giật nảy mình, nhất cước dẫm ở phanh lại bên trên, mượn nhờ quán tính xung lực, lão nhân thân thể bay lên cao cao, vững vàng rơi ở phía trước chiếc kia xe thương vụ bên trên. Mẹ nó, cái này còn là người sao? Hồ Phi ngơ ngác nhìn lão nhân kia, âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngắn ngủi ngây người về sau. Hồ Phi rốt cục nhớ tới phía sau xe Từ Minh, vội vàng xuống xe xem xét. Người thế nào? Từ Minh khoát tay áo, tự mình dựa vào thân xe ngồi xuống. Vừa hạ xuống, chỉ nghe phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ hắn miệng bên trong nhả ra. Sau một tiếng rưỡi, một cỗ taxi chạy tới thị tên người bệnh viện, cửa xe mở ra, Lăng Trần một cái đi nhanh, trực tiếp hướng phía bệnh viện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền đi tới khu nội trú lầu 3, đi vào phòng bệnh, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người ở. Từ Minh thì nằm ở trên giường bệnh, chính đang nghỉ ngơi. Nhị ca, ngươi có làm gì không? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Không có việc gì. Thật có lỗi, không có thể giúp ngươi ngăn cản những người kia. Nhị ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Đối phương có thiên bảng cao thủ, thất thủ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần ngươi bình an là được rồi. Dừng một chút, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Phi. Hỏi, bọn hắn bắt mấy người? 6 cái, ta tra xét chung quanh giám sát, phân biệt thân phận của bọn hắn. Cha của ngươi, cháu nữ, Lăng Đào, còn có mặt khác 3 người, toàn bộ bị bắt. Mặt khác, chúng ta ở cái kia tòa nhà trong phòng phát hiện hơn 10 bộ thi thể, đều bị tàn nhẫn sát hại. Chúng ta không ra. Lăng Trần thở dài nói, sớm biết rõ tấm bản đồ kia bên trên đánh dấu chính là phương Bắc Lăng gia bí mật cứ điểm, chúng ta liền có thể chuẩn bị sớm. Hồ Phi tiếp lời nói, Lâm tiểu thư tìm tới tấm bản đồ kia thời điểm, đoán chừng nàng cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng phía trên là phương Nam Lăng gia bí mật cứ điểm, cho nên trực tiếp đem tấm bản đồ kia cho ngươi. Lăng Trần có chút nhức đầu nói ra, bây giờ nên làm gì? Người trước đừng lo lắng, chúng ta còn có cơ hội. Hồ Phi nói ra, ta đã sai người sắp rời đi Đông Hải thị sở hữu lối ra toàn bộ phong kín. Chỉ cần bọn hắn dám rời đi Đông Hải thị, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Chỉ mong bọn hắn không có việc gì. Vừa dứt lời, Lăng Trần liền nghe đến trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy phía trên điện báo biểu hiện, Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, vị nào? Lăng tiên sinh, người tốt, người hẳn là không biết ta. Bất quá, cha của ngươi bọn hắn đều ở trên tay của ta. Nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn bị thương tổn, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta. Lăng Trần trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, ta biết rõ Đông Hải thị là địa bàn của ngươi, cho nên ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Giao dịch gì? Người của ta muốn rời đi Đông Hải thị, thế nhưng là người của ngươi không để cho chúng ta đi. Muốn không dạng này, ta thả một người, ngươi để cho chúng ta rời đi. Thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.